Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Nịnh, chương 99, lấy gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi triều nghị, Aman bị giam vào ngục đại lý tự. Nàng không bị áp giải về lĩnh Nam, nhưng Long Hưng Đế cũng không triệu kiến. Dường như vẫn đang cân nhắc cách xử lý vụ án này. Thôi Tuần hiểu rõ. Long Hưng Đế vẫn không nỡ trừng phạt biểu huynh của mình vì Thịnh Vân Đình. Với Long Hưng Đế, Thịnh Vân Đình nhỏ nhoi như con sâu cái kiến, sao có thể so bì được với Thẩm Khuyết, người có chung huyết thống với mình. Không chỉ Hoàng Đế, mà ngay cả Thái Hậu cũng không triệu kiến Aman. Hẳn Thái Hậu vẫn nể tình Thẩm Quốc phu nhân, giống như Long Hưng Đế, bà cũng chẳng muốn xử lý Thẩm Khuyết. Thái hậu và thánh nhân đều không muốn xử lý Thẩm Khuyết. Vậy trận cục này phải phá thế nào đây? Vì vậy, sau khi trở về phủ, hắn vẫn luôn nhíu chặt mày, trầm tư suy nghĩ, đến mức Lý Doanh múc một chén canh gừng cam thảo, đẩy đến trước mặt hắn, mà hắn vẫn không hề hay biết. Lý Doanh ho nhẹ một tiếng, uống thuốc đi, lúc này Thôi Tuần mới bừng tỉnh. Hắn cầm chén thuốc bằng sứ trắng, dùng thìa bạc múc một ngụm, nuốt xuống, nhưng rõ ràng vẫn đang thất thần. Lý Doanh hỏi, vẫn đang nghĩ về chuyện của Aman sao? Thôi Tuần gật đầu, Aman đơn độc một thân một mình từ lĩnh Nam trốn về đây. Cáo buộc Thẩm Khuyết, hẳn là nàng đã nắm trong tay một vài chứng cứ, thế nhưng lại không có cơ hội để lên tiếng. Lý Doanh nghĩ đến chuyện Thịnh Aman bôn ba ngàn dặm. Trong lòng nàng không khỏi khâm phục. Từ lĩnh Nam đến Trường An, quãng đường dài đến 1.700 dặm. Aman, một nữ tử yếu đuối lại đang mang thai, vừa phải trốn tránh truy binh, vừa chịu đủ gian khổ đường trường. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không bỏ cuộc. Liều mạng vượt ngàn dặm đến Trường An, không hề sợ hãi trước 80 trượng roi hay 2 năm lao dịch. Nàng quyết tâm gõ vào trống đăng văn, chỉ để rửa oan cho huynh trưởng. Lý Doanh thở dài, Aman quả không hổ danh là em gái của Thịnh Vân Đình. Thôi Tuần tay cầm chiếc thìa bạc, đảo nhẹ canh gừng cam thảo trong chén sứ màu ngọc bích. Ánh mắt hắn trầm tư, giọng nói nặng nề. Các ám thám của sát sự thính nghe ngóng được rằng, khi Thẩm Khuyết bị đày đến lĩnh Nam, vì hoàn cảnh khắc nghiệt nên phu nhân của hắn đã lâm bệnh và qua đời. Chính Aman đã tận tình chăm sóc hắn. Thẩm Khuyết chịu đả kích nặng nề về cả tinh thần lẫn thể xác. Từ nhỏ đến lớn lại chưa từng phải chịu khổ sở. Nay có một người không quản khó nhọc, quan tâm săn sóc khiến Thẩm Khuyết cũng không khỏi động lòng. Hắn không còn đối xử tệ bạc với Aman như lúc ở Trường An, mà ngược lại càng thêm phần yêu thương. Thậm chí hắn còn chuẩn bị dâng tấu lên thánh nhân, muốn lập Aman làm chính thất của phủ Thẩm Quốc Công. Một nhạc cơ lưu lạc giáo phường, nay lại có cơ hội trở thành chính thất của quốc công phủ. Đối với phần lớn nữ nhân, đây là ân sủng lớn lao. Có lẽ ngay cả Thẩm Khuyết cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, Aman lại không phải nữ tử tầm thường. Lý Doanh nói với Thôi Tuần, khi Thẩm Khuyết bị lưu đày, chàng từng xin A Nương ban ân, để Aman hòa ly với hắn, không phải cùng hắn đi lĩnh Nam, nhưng Aman lại từ chối, còn nói không ít lời làm tổn thương chàng. Nay ngẫm lại, có lẽ khi ấy nàng đã ôm ý định truy tìm chứng cứ rồi. Bằng tính cách như lửa như nàng, không đời nào nàng chịu khuất phục trước kẻ đã đoạt đi sự trong sạch của mình. Thôi Tuần gật đầu, thần sắc có vẻ ảm đạm. Hắn đặt chén thuốc men xanh lên chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn. Thìa bạc trong tay cũng quên không múc thêm một ngụm canh. Chậm rãi nói, lúc đó ta đã trách nhầm nàng ấy. Lý Doanh nhìn chén thuốc nguội dần, hơi nóng tỏa ra cũng không còn rõ nữa. Nàng thở dài một tiếng, đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hắn, dịu dàng nói, chén thuốc này sắp nguội cả rồi, chàng có uống nữa không đây? Lúc này Thôi Tuần mới cúi xuống, nhìn chén thuốc màu nâu sẫm trong tay. Hắn vốn rất ghét uống thuốc, vừa rồi uống một ngụm đã thấy khó nuốt. Bèn khó xử nói, ta không muốn uống. Đầu hạ, nam nhân bên ngoài phần lớn chỉ mặc áo vải mỏng nhẹ. Nhưng Thôi Tuần lại quấn chặt trong áo lông chồn trắng. Trong phòng còn đốt lò than đỏ rực. Lão Bộc Câm khi ra vào đều đổ mồ hôi nhễ nhại. Vậy mà sắc mặt Thôi Tuần vẫn trắng bệch như tuyết. Lý Doanh có chút tức giận. Nàng nói, hàn khí đã xâm nhập tận xương. Nếu chàng còn không điều dưỡng cẩn thận, chỉ e đến một người chàng cũng không cứu nổi. Thôi Tuần ngập ngừng nhìn chén thuốc, không khỏi lưỡng lự. Lý Doanh liền nói, nếu chàng không uống, ta sẽ đút cho chàng. Dứt lời, nàng thực sự cầm lấy chén thuốc men xanh. Thôi Tuần giật mình, vội giành lại, nói, không cần. Ánh mắt Lý Doanh trong trẻo như dòng suối đầu xuân, ánh lên những tia sáng ấm áp. Thôi Tuần hơi đỏ mặt, vội múc một thìa thuốc, đưa lên miệng, ta tự uống, một muỗng, hai muỗng. Thôi Tuần nhăn mày uống cạn chén thuốc. Lý Doanh vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn hắn không rời mắt. Đợi đến khi thuốc đã cạn đáy, hắn đặt chén xuống, nhỏ giọng, ta uống xong rồi. Lý Doanh mỉm cười, ánh mắt thoáng chút trêu ghẹo. Chàng muốn ta khen chàng giỏi lắm đúng không? Thôi Tuần bỗng đỏ mặt, vội đáp, không, không có. Nàng chỉ im lặng, cười nhìn hắn, đến khi thấy hắn đã lung túng đến mức không biết làm sao, nàng mới tha cho hắn, ngả người nằm lên đùi hắn. Khoảnh khắc đùa nghịch ấy, dường như là lúc tâm trạng nàng thoải mái nhất trong suốt mấy ngày qua. Những phiền muộn dường như được vơi đi quá nửa. Nằm trên chân hắn, nàng đưa tay nghịch ngợm những ngón tay của hắn. Thôi Tuần bất lực, khẽ nói, ngón tay thì có gì mà nghịch. Lý Doanh nghiêm túc đáp, tay chàng rất đẹp. Nàng nói thật lòng, ngón tay Thôi Tuần thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, trắng ngần như ngọc, đẹp đến mê mẩn lòng người. Nhưng lời khen chân thành này vẫn khiến vành tai của Thôi Tuần đỏ ửng. Hắn hơi hắng giọng, cố giấu sự ngượng ngùng, đừng nghịch nữa. Thế nhưng Lý Doanh vẫn nghịch ngợm chơi đùa với ngón tay hắn, chẳng chịu buông ra. Thôi Tuần hết cách, đành mặc nàng muốn làm gì thì làm. Một lát sau, Lý Doanh chợt nghĩ ra điều gì, nói, à phải rồi, Aman bị giam trong đại lý tự, không xét xử cũng không được phóng thích. Ta vừa nghĩ ra một cách giúp nàng ấy. Hửm, chẳng phải bọn họ giỏi nhất là lợi dụng dư luận hay sao? Vì sao chúng ta không thử gậy ông dập lưng ông? Một lần, Lý Doanh nhắc đến, họ rõ ràng ám chỉ phe cánh của Lư Dụ Dân. Sau khi rời khỏi Hồ Sen, nàng thường xuyên lui tới phố chợ, nghe ngóng ý dân. Nàng biết rõ dân chúng đơn thuần, nhưng cũng dễ dàng bị thao túng. Danh tiếng của Thôi Tuần từng bị Lư Đảng phá hoại đến không còn nước non gì. Ngay cả những gia quyến của Thiên Uy Quân như Hà Thập Tam cũng hận hắn thấu xương. Lòng người là lưỡi dao sắc bén. Bây giờ, đã đến lúc để họ nếm thử tư vị ấy. Thôi Tuần ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu, nàng nói đúng, dùng cách của họ, đối phó lại chính họ. Hôm sau, khắp các ngõ ngách trong thành Trường An đều râm ran lời đồn. Hóa ra, nữ tử gõ trống đăng văn trước cổng Huyền Vũ ngày hôm qua chính là thiếp thất của Thẩm Quốc Công Thẩm Khuyết. Nàng gõ trống đăng văn chỉ vì Thẩm Khuyết đã giết hại anh trai nàng, khiến nàng phải kêu oan. Chuyện càng thêm chấn động khi nữ tử tên Thịnh Aman ấy còn đang mang thai. Vì mối thù giết huynh, nàng bỏ qua phú quý vinh hoa, không màng côn bổng roi vọt, từ đất lĩnh Nam vượt ngàn dặm xin ăn đến Trường An. Một hành trình máu và nước mắt dài hơn 1.700 dặm chỉ để giành lại công bằng cho huynh trưởng. Dân chúng không khỏi khâm phục trước sự kiên cường của Thịnh Aman, vỗ tay tán thưởng hết lời. Các tửu lâu bắt đầu kể về câu chuyện của nàng. Những bài đồng dao dễ thuộc dễ nhớ được sáng tác, nhanh chóng lan truyền khắp Trường An. nhưng cũng chính người con gái nghĩa khí ấy, vì kẻ nàng tố cáo là anh họ của thánh nhân, cháu ngoại của thái hậu, một vị quốc công đương triều, nên dù đã gõ trống đăng văn, nàng vẫn không thể đòi được công đạo, thậm chí còn bị giam vào đại lý tự, mạng sống bấp bênh, bách tính căm phẫn, dư luận dậy sóng. Những bài đồng giao truyền tới quốc tử giám, khiến các học sĩ trẻ tuổi phẫn nộ, họ một lòng chính trực, mang theo nhiệt huyết thanh xuân, hàng trăm người trong số đó đã tình nguyện tập hợp lại. Tự Ngôn ngồi yên trước cổng Đan Phượng, yêu cầu thánh nhân trả tự do cho Thịnh A-man đang bị giam trong ngục thất đại lý tự, đồng thời đích thân tái thẩm vụ án của Thẩm Khuyết. Sự việc càng lúc càng lan rộng, khiến cho thái hậu cùng thánh nhân trong cung Đại Minh không thể tiếp tục làm ngơ. Lư đảng và Thôi đảng cũng chẳng thể bỏ qua cơn phẫn nộ của dân chúng. Cuối cùng, sau 7 ngày bị giam giữ, rốt cuộc Thịnh A-man cũng được phép diện kiến thánh nhân. Thịnh A-man được thả ra khỏi đại lý tự, dẫu tóc tai rối bời, dung nhan tiều tụy, nhưng đôi mắt nàng vẫn ánh lên vẻ cứng cỏi và bất khuất. Khi bị các vệ binh Kim Ngô áp giải đến điện Tử Thần, tình cờ nàng gặp Thôi Tuần, hắn cố ý chờ nàng ở bên ngoài điện Tử Thần, nói với đám Kim Ngô vệ: "Ta muốn nói vài lời với Thịnh nương tử, mong các vị châm trước cho." Tuy nói là châm trước, nhưng giọng điệu lại dứt khoát như đang ra lệnh. Vài tên Kim Ngô vệ liếc nhìn nhau. Thôi Tuần vừa xử xong vụ án của Kim Di, thậm chí ngay cả binh bộ thượng thư Bùi Quan Nhạc cũng bị hắn đuổi khỏi triều đình. Nghe đồn, khi Kim Di bị áp giải ra pháp trường, toàn thân đã bị tra tấn đến mức không còn một tấc da lành lặn. Hiện giờ, Thôi Tuần đang ở vào thời kỳ quyền thế ngút trời, hung hăng ngang ngược. Cân nhắc kỹ, đám Kim Ngô vệ đành chắp tay thi lễ, lùi sang một bên. Thịnh A-man vẫn mặc bộ váy áo mà Thôi Tuần từng mua cho nàng. Nét mặt nàng bình thản: "Ta vừa nghe bọn họ nói, chuyện của ta đã truyền khắp thành Trường An, đây hẳn là công lao của ngươi." "Đa tạ." Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Còn cả việc ở Quế Châu, đô đốc Trương Hoàng Nghị bảo rằng ngươi đã gửi thư cho ông ấy, nhờ ông ấy chiếu cố ta. Ông ấy hảo rất ghét ngươi, nhưng vì trong thư ngươi hạ mình khẩn cầu, ông ấy cảm thấy hả hê nên mới đồng ý khi ta ở Quế Châu. Quả thực ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Trương đô đốc là người tốt, khi ta trốn khỏi Quế Châu, đã kể với ông ấy về nỗi oan của A Huynh. Nhờ sự bảo vệ của ông ấy, ta mới thuận lợi rời khỏi Quế Châu. Tuy nhiên, ra khỏi Quế Châu, ông ấy không thể can thiệp thêm. Nhưng dù vậy, ta vẫn rất cảm kích. Đây cũng là công lao của ngươi, ta phải cảm tạ ngươi." Nói xong, nàng bất ngờ cười giễu. Ngoài hai lời cảm tạ này, những lời khác đều rất khó nghe. Ta cũng chẳng muốn nói thêm. Thôi Tuần mím chặt môi mỏng, không hề để tâm đến sự dè bỉu của nàng. Chỉ nói, sau khi bước vào điện Tử Thần, cô sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất. Thịnh A-man ngẩn ra, hắn nói tiếp: "Thẩm Khuyết là cháu ruột của thái hậu, là anh họ của thánh nhân, cả hai người đều không muốn trừng phạt hắn. Hiện nay vì cơn phẫn nộ của dân chúng nên mới buộc phải triệu kiến cô. Nhưng trong điện Tử Thần, ngoài thái hậu và thánh nhân còn có các quan viên từ ngũ phẩm trở lên, cùng 10 học sĩ quốc tử giám tham dự. Cô chỉ có một cơ hội để thuyết phục những người ấy." Thịnh A-man nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Ngươi đến gặp ta, chỉ để nói những điều này sao?" Thôi Tuần gật đầu, nàng càng thêm khó hiểu. Nếu thái hậu và thánh nhân đều không muốn trừng phạt Thẩm Khuyết, vậy tại sao ngươi còn mạo hiểm để giúp ta? Ánh mắt Thôi Tuần thâm trầm như đầm nước, không lộ cảm xúc. "Cô đang kêu oan cho Vân Đình, ta không thể làm ngơ." Nghe hắn nhắc đến tên huynh trưởng, Thịnh A-man nghiến chặt răng, hỏi: "Ngươi đã phản bội A Huynh và những người khác, sao lại phải chạy đôn chạy đáo vì vụ án này? Thôi Tuần không trả lời, chỉ nói, cô hãy theo Kim Ngô Vệ vào đi. Hắn ngừng lại giây lát, rồi nói thêm, đừng sợ. Thịnh Aman nhìn hắn với nét mặt phức tạp. Trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại những lời chế nhạo và sỉ nhục dành cho hắn suốt 3 năm qua. Mỗi lần nàng nghĩ rằng hắn sẽ không chịu nổi, thì hắn lại âm thầm chịu đựng. Chẳng phải hắn là ác quan tàn bạo như lời đồn sao? Tại sao hắn lại nhường nhịn nàng đến mức độ này? Hắn đã phản bội Thiên Uy Quân, lựa chọn trở thành một kẻ gian nịnh, chỉ biết cầu an, nhưng tại sao lại dám đắc tội với Thái Hậu và Thánh Nhân? Chỉ để giúp nàng kêu oan cho người huynh trưởng đã khuất. Hắn không sợ Thái Hậu nổi giận, đoạt lấy tính mạng hắn sao? Vậy, hắn có thật sự sợ chết đến mức ấy? Có thật là hắn đã chọn cách sống tạm bợ, không màng danh dự? Có thật là hắn đã phản bội A Huynh nàng và cả Thiên Uy Quân? Lần đầu tiên, Thịnh Aman bắt đầu nghi ngờ về những điều mà nàng luôn tin là đúng. Cách chương